Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, thôn Phệ Lôi Điện Thượng. Trên biển thời tiết, vĩnh viễn không cách nào đi phỏng đoán, bởi vì tại nửa khắc đồng hồ còn ánh nắng tươi sáng. Nửa khắc đồng hồ sau lại mây đen dày đặc, mà cái này chính biểu thị bão tố sắp xảy ra. Đối với có được phong phú xuất hải kinh nghiệm người chèo thuyền đến nói, trên biển loại tình huống này thường thấy nhất, cho nên bọn hắn cũng không có kinh hoàng, mà là đâu vào đấy làm lấy nghênh đón bão tố chuẩn bị. Hạ Trần cũng đang suy nghĩ, phải chăng tăng tốc thuyền nhanh, lái ra mảnh này trời âm u địa. Bất quá thuyền trưởng không nói gì, hắn chỉ có thể ổn định lấy tay lái, cố gắng để hào tại kịch liệt hải lãng xâm nhập hạ duy trì bình ổn. Cổ Mộc đứng ở mũi thuyền, nhìn xem mây đen kia, chân nguyên trong cơ thể đã vận chuyển. Thuyền viên mặc dù rất tỉnh táo, nhưng hắn biết, hào khoảng cách Đông Hải hải vực càng gần, sẽ xuất hiện càng ác liệt hơn khí hậu, mà bão tố thì là một, thậm chí không giống với Thượng Vũ Đại Lục hải vực. Hắn đã dùng ý niệm cảm giác được, vô số thủy linh lực ở trên không ngưng tụ. Rất nhanh, nơi này sẽ xuất hiện như cụ nhận bảo như vậy tai nạn. Không thể ngồi mà chờ chết. Cổ Mộc không muốn nhìn thấy một màn kia, cho nên hắn cần phải làm là phá hư mây đen hình thành. Mà cái này biện pháp tốt nhất chính là lấy bảo chế bảo. Thế là liền gặp hắn lơ lửng mà lên. Sau đó hướng về khoang điều khiển nói, tăng tốc đi tới, thuyền trưởng phát lệnh, Hạ Trần lập tức xoay tròn lên tay lái, sau đó khống chế hào hướng về phía trước cực tốc bước đi. Cái khác người chèo thuyền càng là đến cột buồm trước, chăm chú dắt lấy dùng để vững chắc cánh buồm dây thừng. Dù sao trước khi mưa bão tới, sức gió cũng tải càng thêm tăng lớn. Cổ Mộc đã bay tới không trung, đồng thời hỏa mộc chân nguyên hiển hiện quanh mình, trong bóng đêm tựa như óng ánh ngôi sao, đỉnh lấy cuồng phong người chèo thuyền, một bên khống chế run rẩy cánh buồm, một bên nhìn xem phía trên nam nhân kia, trong mắt tràn ngập cực nóng, mặc dù bọn hắn không biết Cổ Mộc muốn làm gì, nhưng bộc phát ra linh lực loại kia hoa lệ, vẫn làm cho bọn hắn kích động cùng phấn khởi, hoàn toàn quên, tùy thời đều muốn đối mặt kinh khủng bão tố. Đại ca, Cổ Đại Hiệp muốn làm gì? Mật thám tại điều khiển khoang thuyền hỗ trợ, nhìn thấy bên ngoài trên bầu trời, nam nhân kia không ngừng lên cao, lập tức có chút không hiểu, mà Hạ Trần lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, trước bão táp tịch, tất nhiên có lôi điện đi theo. Cổ Đại Hiệp bay cao như vậy, liền không sợ bị đánh trúng sao? Mật thám lo lắng nói, đồ đần, Cổ Đại Hiệp thế nhưng là võ hoàng cường giả, chỉ là lôi điện có thể làm gì hắn? Hạ Trần đối Cổ Mộc vô điều kiện tin tưởng, chí ít đối kháng loại này lôi điện hẳn là rất nhẹ nhàng. Tại dĩ vãng, mật thám khẳng định tin tưởng Cổ Mộc. Nhưng bọn hắn tiến lên 3.000 dặm, khoảng cách Đông Châu hải vực đã rất gần. Có trời mới biết, loại này quỷ thời tiết có phải là bình thường. Đoạn Sinh Tử giờ phút này cũng đi ra khoang tàu, nhìn thấy Cổ Mộc lơ lửng tại thiên khung. Đột nhiên chau mày, khoảng cách Đông Châu hải vực chỉ có 100 dặm. Khu vực này đã bắt đầu thay đổi thất thường. Tiểu tử này bay cao như vậy, nếu là có tử lôi rơi xuống, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Tử lôi tại Đông Châu hải vực thường thấy nhất, mà lại so phổ thông lôi điện uy lực càng mạnh. Trên thế giới này còn có rất nhiều cường hãn lôi điện, trong đó đạt tới cực hạn chính là lôi chi chân nguyên. Kẹt, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Làm Cổ Mộc bay tới không trung, đám người liền thấy kia không ngừng ngưng tụ trong mây đen. Một tiếng kinh vang về sau, liền vạch ra một đạo tử sắc điện quang, đồng thời giữa tầng mây tử điện lưu truyền, liền phảng phất đang nổi lên lôi điện, rất mạnh lôi điện, khoảng cách mây đen càng ngày càng gần,

Trảm yêu kiếm hóa thành kiếm mang, bay thẳng tầng mây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.